Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 229, chương 229, chiến đấu khai hỏa. Hunter kinh hỉ trở về hoàn toàn ngoài kênh dự kiến, mất mà được lại, đầy đủ chân quý. Ai nói người xấu cùng Pokemon ở giữa liền không có ràng buộc? Hunter một mực ẩn thân tại kênh cái bóng bên trong. Kênh suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định tranh tài qua đi. Đem Hunter làm vì mình xuất chiến Pokemon, mình sẽ đem chủ yếu bồi dưỡng tinh lực chuyển rời đến Hunter trên thân, để nó sớm ngày tiến hóa, hoàn thành thực lực tiến giai. Cùng mình thành lập cái bóng khế ước là trước mắt Ken kế hoạch. Hai ngày này Ken một mực đang nhớ lại chủ động cái bóng khế ước lợi và hại. Xenon gia tộc lưu lại quý giá tài phú để cho mình đến truyền thừa. Chủ động cái bóng khế ước, hút sinh mệnh năng lượng Hunter Pokemon cùng nó ràng buộc rất sâu chủ nhân tại hạ chí ngay giữa. Chưa có thể thành lập cái bóng khế ước, Hunter Pokemon sẽ hoàn toàn dung nhập vào chủ nhân cái bóng bên trong. Thành vì chủ nhân thân thể một bộ phận, không chỉ có cùng chủ nhân có được tương thông tư duy cùng tinh thần lực, còn có thể tùy ý co duỗi cái bóng tiến hành kỹ năng công kích. Về sau chiến đấu hình thức chỉ là lấy cái bóng hình thức, trừ phi chủ nhân chết đi, nếu không không cách nào rời đi chủ nhân cái bóng. Đồ ăn tự nhiên là sinh mệnh năng lượng, cái này liền cần chủ nhân đi có sinh mệnh năng lượng địa phương mới có thể để cho nó nhét đầy cái bao tử. Đương nhiên giải trừ cái bóng khế ước biện pháp liền cần tự mình cõng trong bọc U Minh Chi Tinh, mang theo hắn đi rút địa phương sẽ tìm được. Cụ thể là cái gì mình cũng không rõ ràng. Hiện tại mình thủ muốn tăng lên Hunter thực lực để nó tiến hóa thành Gengar, mình liền có thể trực tiếp cùng Gengar thành lập cái bóng khế ước. Hiện tại vẫn là Hunter hình thái, mặc dù cũng có thể thông qua mình cái bóng trạng thái để chiến đấu tăng thực lực lên, nhưng là không thể tiến hóa. Thành lập cái bóng khế ước về sau, Hunter thực lực liền trực tiếp đại biểu thực lực của mình, cho nên tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Hai ngày, Kurosaki sâu một nhóm người cũng khôi phục lại, rốt cục muốn tiến hành lần đầu tiên đấu vòng loại, nhưng mà hai người lại bắt đầu giao lưu. Kyosuke đối với 3 năm này có kế hoạch gì? 10 người này cuối cùng thành tích thế nhưng là người thăng chức mấu chốt a. Kurosaki sâu nói ra, ta cho là ta như bây giờ đối chiến phương thức rất công chính, tuyệt đối sẽ không chôn không có bất kỳ một cái nào tư chất tốt. Kyosuke lòng tin tràn đầy bộ dáng. Kurosaki sâu lắc đầu, nói ra, người phương pháp này tại năm thứ nhất xác thực dễ dùng, nhưng đã đến thứ hai thứ ba năm liền không khỏi gân gà. Thời gian một năm chỉ cần là lưu lại đều là có chút thực lực. Bọn hắn bắt Pokemon đều có một bộ, tất cả nói ở phương diện này đã sẽ không kéo ra chênh lệch rất lớn. Kyosuke nhẹ gật đầu, ngẫm lại xác thực cũng thế. Cái kia đến lúc đó chỉ có đổi thành điểm tích lũy so tài. Tóm lại ta sẽ lưu lại mạnh nhất 10 người kia. Chu kỳ quá dài, Kurosaki sâu nói ra. Kyosuke không rõ ràng cho lắm, có ý tứ gì? Thời gian 2 năm đầy đủ đưa ngươi hòn đảo này toàn bộ đi đến. Năm thứ ba còn tại trong đảo không lý tưởng à? Có thể nói sẽ không lại cho bọn hắn mang đến thực lực gì tăng lên. Cứ như vậy người 10 cái người mạnh nhất, nếu như không hiểu được như thế nào huấn luyện, chỉ có thể là lãng phí một cách vô ích thời gian một năm. Có đạo lý ha, cái kia phải nên làm như thế nào? Năm ngoái tổng đảo khảo hạch ngươi không có phát hiện. Ngươi còn có quản hạt Sinnoh, Kanazumi, rút 4 cái đảo 10 người tại Kanto 10 người trước mặt lộ ra không có chút nào sức chiến đấu. Sao? Chính nói Kyosuke chỗ đau, vỗ tay một cái trưởng, nói ra, đúng vậy a, theo lý thuyết ta 10 người kia thực lực cũng không yếu a, làm sao lại chênh lệch lớn như vậy đâu? ta thế nhưng là đặc biệt nghe ngóng Kanto phân đảo chủ phương pháp. Hắn đấu vòng loại 2 năm liền đã kết thúc. 2 năm chỉ còn lại có tay cầm 5 con Pokemon 10 người. Kurosaki sâu nói ra, Kyosuke nghe xong cười ha ha. Không được, không được, như vậy cuối cùng 1 năm 10 người này căn bản cũng không có áp lực. Thực lực còn thế nào tiến bộ? Ngươi sai, cuối cùng 1 năm là từ Kanto phân đảo chủ tự mình đối bọn hắn 10 người còn có bọn hắn Pokemon tiến hành xe đầu. Tim tàn khốc huấn luyện, ngươi ngẫm lại xem nhìn, như thế huấn luyện cường độ, làm sao có thể không ra thành tích? Kurosaki sâu nói ra, Kyosuke nện nện miệng nói ra. Thế nhưng là đây không phải là muốn chờ trở thành xe đầu team thành viên chính thức mới tiếp nhận huấn luyện sao? Đối với điểm này Kyosuke xác thực không nghĩ tới. Xe đầu team quả thật có bọn hắn một bộ hệ thống rèn luyện mới vào đoàn thành viên phương án. Nhưng là vậy cũng là nhằm vào đã trở thành xe đầu team thành viên. Nói trắng ra là hiện tại những người này căn bản không tính là chính thức xe đầu team thành viên. Xe đầu team không có tất yếu tốn hao nhân lực vật lực đi huấn luyện bọn hắn. Nếu như không có đủ đến trở thành xe đầu team thành viên tư cách. Buôn bán đi, chẳng phải là làm cái khác tổ chức áo cưới. Ngươi muốn a, ngươi rèn luyện 10 người này, trở thành 5 cái phân đảo mạnh nhất 10 người tổ hợp. Không thì tương đương với là xe đầu team thành viên, tổng bộ còn có thể nói cái gì đó. Kurosaki sâu nói ra, Kyosuke cũng rất là hưng phấn. Ban đêm cùng Kurosaki sâu uống cái say mềm. Thẳng đến đêm khuya, cởi áo cùng ngủ. 3 ngày đã qua, đám người lại một lần nữa tập hợp tại xe đầu team nơi đóng quân trước. Tất cả xe đầu team thành viên cũng đều xếp hàng đứng ngay ngắn. Chỉ còn chờ bọn hắn lãnh đạo Kyosuke cùng Kurosaki sâu. Qua rất lâu, Kyosuke cùng Kurosaki sâu mới lảo đảo đi ra. Hai cái xe đầu team tráng hán. Hiện tại đi trên đường đều có chút tung bay. Xem ra đúng là đại thương nguyên khí. Xe đầu team thành viên đều kìm nén miệng muốn cười nhưng lại không dám. Bọn hắn đêm qua tất nhiên là nhìn thấy hoặc là nghe được cái gì không nên nhìn thấy hoặc là nghe được đồ vật. Kyosuke cùng Kurosaki sâu công bố mới quy tắc, đám người tự nhiên là càng căng thẳng hơn. 3 năm ép thành 2 năm, chỉ còn 10 người, sinh mệnh đã tại cùng thời gian thi chạy. Lúc này xe đầu team đem hết thảy mọi người toàn bộ nhốt vào hàng rào sắt bên trong. Bị thét lên người đi ra đối chiến. Nhóm đầu tiên 5 tổ tự nhiên có xếp hạng thứ nhất Ken cùng thứ 90 giả huy đoàn đội thành. Viên tên gọi Kizan, Ken ném ra Bidro, thình lình mà đứng, đối diện chậm chạp không có lấy ra Pokemon, nhất là nhìn thấy cái này Bidro, cái này không công bằng, cái này không công bằng, tại sao phải để cho ta đánh mạnh nhất, vì cái gì? Kizan một mực tại chỗ nói một mình, giống như là bị hóa điên, Ken thực lực hắn sớm đã từng gặp qua. Toàn đội 4 người toàn bên trên cũng không phải Ken đối thủ. Lúc ấy đoàn đội thực lực càng là mạnh hơn so với hiện tại. Để hắn một thân một mình đối mặt Ken, nơi nào có dạng này dũng khí, lại không xuất ra Pokemon liền trực tiếp đào thải. Xe đầu team thành viên nhưng không có tốt như vậy kiên nhẫn, cái khác 4 tổ đã chiến đấu hừng hực khí thế. Ken bên này, đối thủ còn không có xuất ra Pokemon, chỉ gặp Kyosuke phất phất tay, hai cái xe đầu team thành viên trực tiếp đem tên kia hướng trên thuyền nắm. Trong miệng còn lớn hơn âm thanh hô hào, "Huy Sapido đi thôi ngươi." Lúc này Kizan mới ý thức tới khí tức tử vong, thà rằng đánh cược một lần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.